mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, gặp lại 12, Lư Lương thấy bọn họ muốn chạy, nhất thời quát to một tiếng, gia tăng hỏa lực, đừng làm cho bọn họ chạy, chỉ cần không chết, thế nào đều được, vừa rồi hắn phát hiện Trương Duyệt đã ở khi, cảm thấy những người khác chạy còn không gọi là, chủ yếu là đừng làm cho Trương Duyệt chạy trốn, từ lần trước thấy một mặt sau, bị nàng minh diễm ta dung mạo kinh diễm đến, hắn luôn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, vốn tưởng rằng rốt cuộc ngộ không đến, không nghĩ tới hôm nay nàng thế nhưng chính mình đưa lên cửa đến. Nàng giúp đỡ Tiếu Võ đem những bọn họ đó đóng cửa nhân cứu đi. Kia cũng chỉ có giữ nàng lại tài năng bù lại bọn họ tổn thất. Vương Thành Sơn còn không biết người đến là ai. Bất quá phát hiện đối phương thay đổi cái phương hướng rút lui khỏi. Chạy nhanh mang theo nhân đi qua gia nhập Lư Lương chiến đội. Ngụy Trung đã mang theo đại gia chạy ra mấy thước. Trương Duyệt phụ trách cản phía sau. Nhìn đến bọn họ hai cái đội ngũ hội họp. Cộng lại ước có 200 nhiều người, chỉ bằng bọn họ vài người, lại làm sao có thể ngăn cản được, cho nên rút lui khỏi là tối chính xác lựa chọn. Bất quá nhân thật tốt a, nhân hơn có thể duy nhất giải quyết. Trương Duyệt nhìn đến bọn họ từng bước tới gần, chỉ bằng chính mình một người thực lực là không có khả năng ngăn cản được hết thảy. Vì thế theo trong không gian xuất ra một cái lựu đạn. Phía trước ở thị căn cứ thời điểm. Thẩm Nhiên nhưng là làm không ít nóng vũ khí cho nàng. Thương nàng cũng có, chẳng qua nàng biết đến mặt thế hậu kỳ, dùng để đối phó nhân loại, thương cơ hồ đã khởi không đến cái gì tác dụng, hiện tại thế cục nàng nhưng là cũng tưởng lấy thương đến đối phó bọn họ. Chính là nàng thương pháp cũng không phải thực chuẩn, hơn nữa đối phương nhiều người như vậy, căn bản ứng phó không đi tới, lựu đạn mới là thích hợp nhất. Nàng bắt tay lôi kéo Nhiên, hướng tới nhân nhiều nhất phương hướng ném đi qua, sau đó xoay người bỏ chạy, tối đen ban đêm, đối phương thấy không rõ lắm nàng ném cái gì đi lại. Chờ lựu đạn điệu đến bọn họ dưới chân, nhìn đến châm nhóm lửa tuyến vọng lại hỏa hoa, nhất thời có người quát to một tiếng, không tốt, là lựu đạn, đại gia nhanh tản ra, hô, người nọ liền trước tiên chạy trước. Những người khác sau khi nghe được, chấn động, cũng chạy nhanh cướp đường, chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy tễ, lại thế nào chạy cũng không kịp chạy ra rất xa, chỉ nghe đến ầm vang một tiếng, lựu đạn nổ mạnh sau một đạo khói đặc nhằm phía bầu trời. Tiếu Võ mang theo nhân tuy rằng đã chạy rất xa, nhưng là tiếng nổ mạnh lớn như vậy, bọn họ hay là nghe đến, nhất thời dừng lại cước bộ. Quay đầu xem tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, Duyệt tỷ, Võ ca, có phải hay không Duyệt tỷ các nàng, bọn họ cho rằng Lư Lương Vương Thành Sơn đợi nhân liên thương. Đều có, lợi dụng vì kia lựu đạn là bọn hắn ném, cho rằng Trương Duyệt bọn họ đã xảy ra chuyện, Trương Binh đi tới hỏi, lại hỏi một nửa liên hỏi không được, hy vọng sự tình không là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Tiếu Võ trầm tư một chút. Đối Trương Binh đạo, tiểu binh, ngươi mang theo bọn họ đi trước thị căn cứ, vậy còn ngươi? Ta hồi đi xem, nhìn xem Duyệt tỷ các nàng có không có việc gì, Trương Binh nghe xong chạy nhanh ngăn lại hắn. Không được, ngươi một người đi rất nguy hiểm, muốn đi chúng ta cùng đi, tiểu binh, ngươi đừng náo, chúng ta thật vất vả đem đại gia cứu ra, nếu lại mang theo bọn họ trở về, chẳng phải là chịu chết. Ta một người đi không cần băn khoăn nhiều như vậy, ngược lại phương tiện một ít nhưng là Trương Binh tưởng lại nói cái gì đó. Tiếu Võ lập tức đánh gãy hắn trong lời nói. Đừng nhưng là, bọn họ hiện tại như vậy nhược, nếu gặp tang thi làm sao bây giờ? Ngươi nếu thật sự lo lắng trong lời nói, liền chạy nhanh mang theo bọn họ đến thị căn cứ, sau đó sẽ tìm nhân qua tới cứu ta nhóm Money, nghe hắn nói như vậy. Trương Binh nhìn phía sau cứu ra những người đó, lại nhìn Tiếu Võ, cuối cùng nhấp mím môi, gật đầu đáp, là không CV by Lovely Day không? Hết chương.